trừ con ra còn có chuyện khác để nói sao? Các nàng này ba người mà mỗi câu đều muốn phải nhắc đến con, cũng không biết đời trước để lại cho con bao nhiêu phúc khí nữa. Đông Phương Uyển cười nói, đứa con này trước đây là tai họa cho nữ nhân, khiến cả Đằng Long Thành lòng người hoang mang, nhắc đến xú danh đều biến sắc. Vậy mà bây giờ hồng nhan vây quanh, mà mỗi nàng đều xinh đẹp hơn người, tính tình lại tốt nữa. Điều này khiến bà cười không ngậm miệng lại được, không khỏi nghĩ đến cảnh một đám cháu vui đùa trong sảnh đường. Tam nữ xấu hổ thẹn thùng cười không thôi, chỉ tiếc là tia sầu vương trên mi không cách nào bỏ hết được. Đông Phương Uyển thấy bốn người ánh mắt trao nhau, lửa tình văng khắp nơi, liền biết ý không làm kỳ đà cản mũi bọn trẻ nữa, chỉ ân cần dặn dò Long Nhất vài câu rồi rời đi. Đông Phương Uyển vừa rời đi, Nam Cung Hương Vân là người đầu tiên nhịn không được nữa, đôi mắt đỏ lên rồi rơi lệ. Hai người thành hôn không lâu, cảm tình ngày càng được phát triển nồng nàn, thì làm sao để nàng kham nổi việc chia ly này chứ? Quả thật tiểu biệt thắng tân hôn mà, câu này dịch giả tự đưa vào. Long Nhất trong lòng than nhẹ, đã sớm đoán trước được tình hư ống này rồi, hắn chỉ có khả năng an ủi nàng thôi. Được rồi, đừng khóc, cũng không phải là ta đi không quay về lại đâu, chỉ là đi Nạp Lan đế quốc đánh cá một chuyến thôi mà. Long Nhất tiến đến ôm Nam Cung Hương Vân vào ngực, vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi. Cho dù là đi có một chuyến, nhanh nhất cũng phải 3 đến 4 tháng. Vinh bảo muội làm sao chịu đựng đây, Nam Cung Hương Vân nức nở nói. Nàng vốn không phải cô gái yếu ớt, nhưng bởi vì tình yêu đã làm cho lòng nàng mềm lại. Ly biệt để khi gặp lại càng tốt hơn. Người sống trên đời không tránh được cảnh phải phân phân hợp hợp, cho nên phải kiên cường đối mặt với nó. Có khi nhớ một người cũng là một loại hạnh phúc, hiểu chưa? Long Nhất vỗ về Nam Cung Hương Vân. Hắn vuốt ve mái tóc của nàng đồng thời nhìn Lãnh U U cùng Bắc Đường Vũ đứng bên cạnh. Lãnh U U nhìn Long Nhất mà cười nhẹ, chỉ là nụ cười tránh không khỏi có chút đau khổ. Nhớ một người có khi đúng là một loại hạnh phúc, nhưng càng về sau lại như hàng vạn con kiến cắn xé tâm linh, nghĩ đến sẽ lại đau lòng. Lãnh U U biết nàng không có khả năng đi cùng Long Nhất đến Nạp Lan đế quốc. Kỳ thật vài ngày trước giáo hội đã thông báo cho nàng phải quay về, bởi vì Long Nhất mà nàng đã nán ở lại. Bây giờ Long Nhất phải đi, nàng cũng không cần lưu lại. Không rõ, cũng không muốn nghĩ đến. Người chưa đi mà trái tim muội như sắp chết. Nam Cung Hương Vân trong lòng ngực Long Nhất nức nở khóc. Long Nhất cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu có một ngày hắn mang tất cả hồng nhan chi kỷ đi chu du thế giới, không cần quan tâm gì khác thì thật tốt biết bao. Nhưng hắn biết cái nguyện vọng đó đến giờ vẫn chỉ là một hy vọng xa vời. Nước mắt Nam Cung Hương Vân tựa hồ ảnh hưởng đến Lãnh U U và Bắc Đường Vũ. Trong mắt hai người cũng bắt đầu đỏ lên, một màng lệ đã bao phủ. Bắc Đường Vũ muốn mở miệng nói, nhưng lời chưa ra bỗng như bị nghẹn lại, dậm chân ôm lấy lưng của Long Nhất, cùng Nam Cung Hương Vân một trước một sau ôm hắn lại. Cả hai nước mắt như mưa, Long Nhất nhanh chóng ướt đẫm cả người. Khóc một hồi lâu, nhị nữ tâm tình mới ổn định lại. Nếu không Long Nhất nghĩ phen này mình thật sự bị nước mắt hai nàng dìm chết rồi. Tốt lắm, đều dừng khóc lại. Ai còn khóc ta sẽ đánh vào mông người đó. Làm như là sinh ly tử biệt vậy. Long Nhất vươn bàn tay to xoa đầu hai nàng. Phu quân, chúng ta ngừng khóc rồi. Bây giờ thời gian không còn sớm. Không bằng bây giờ chúng ta nghỉ ngơi đi. Nam Cung Hương Vân gạt những hạt lệ lưu lại trong mắt. Mặt cười nhưng lại phủ thêm một tầng mây đỏ. Đôi mắt vương lệ mang theo hơi nóng mà nhìn Long Nhất. Long Nhất khóe miệng khẽ cười. Nói ra câu nói chờ đã lâu. Đêm nay ba người các nàng đồng thời ở lại đây với ta chứ. Tam nữ thẹn thùng nhìn nhau. Tuy tâm lý mỗi người đều không dám phóng túng như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác nghĩ đến cảnh phải cùng Long Nhất chia ly. Dù sao thời gian cũng chỉ còn đêm nay, đối với các nàng lại càng chân quý dị thường. Long Nhất thấy ba nàng đều thẹn thùng không dám trả lời, liền hắc hắc cười nói. Quyết định vậy đi, giờ ta đi Vô Song Doanh an bài mọi chuyện, các nàng trở về phòng tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Nói xong, Long Nhất nở nụ cười dâm rồi biến mất khỏi phòng. Tam nữ quay mặt nhìn nhau, đồng thời thấy khuôn mặt cười mang theo một vần mặt trời đỏ. Lòng tự hỏi chẳng lẽ đêm nay nhất định là một đêm hoang dâm vô đạo như trong truyền thuyết sao? Long Nhất dùng phiêu phù thuật bay đến hướng binh doanh, trong đầu tưởng tượng đến cảnh khi quay về cùng Lãnh U U ba nàng cùng giường, nếu là kiểu 4PND4. Gây ơ, vậy cảm giác đó thật là đầy hấp dẫn đây. Long Nhất nghĩ đến đây đã không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt. Trong binh doanh vẫn canh phòng nghiêm ngặt như cũ, chạm gác lộ thiên hay bí mật thì đao thư ông cũng đã tốt trần, chuẩn bị sẵn sàng, sát khí tiềm tàng khắp nơi. Tuy nói Đằng Long Thành đang trong ngày vui, nhưng ai thì có thể thư giãn, nhưng đây là binh doanh thì lại càng không thể thư giãn. Andy nghĩ tới nghề của mình mà tôi thấy cảm thán thiệt, đặc biệt là thành vệ, trong thành càng náo nhiệt chừng nào thì trách nhiệm cùng cường độ công tác của họ càng lớn chừng đó. Sau khi xuất ra lệnh bài, nói mấy câu ám hiệu, Long Nhất tiến vào binh doanh. Rất nhiều binh lính đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn gã, chú rể như thế nào mà đêm động phòng hoa chúc lại chạy tới binh doanh chứ? Nếu không nghe qua danh tiếng phong lưu của gã, khẳng định chúng sẽ đoán gã đã bị tân nương đá xuống giường rồi. Andy, ý là bất lực khiến tân nương đuổi cổ. Đoạn này tự thêm vào, còn chưa tới địa điểm của vô song doanh, Long Nhất đã nghe được tiếng ăn uống nhiệt náo của bọn lính. Theo lệ thường đã là giờ cơm tối sau khi huấn luyện, tương đối tự do. Bình thư ỏng cũng không ai quản ngươi, ngươi có thể tự mình đi huấn luyện riêng hoặc cũng có thể tìm người đối luyện. Bất quá bình thường trong thời gian này binh lính tụ tập nói chuyện ca hát là nhiều nhất. Bởi vậy ban đêm vô song doanh hào khí cao nhất so với các doanh khác. Thấy Long Nhất đến, binh lính trực ban lập tức chạy đến hành lễ. Long Nhất khoát tay một cái rồi hướng bên trong đi đến. Chỉ thấy bên trong doanh không còn khoảng trống. Binh lính đứng đầy khắp nơi. Phỏng chừng vô song doanh có bao nhiêu binh đều tập trung ở đây cả. Điều này càng làm cho Long Nhất hiếu kỳ. Rốt cuộc có chuyện gì mà tất cả đều tập trung ở đây vây xem như vậy? Long Nhất tò mò rẽ đám đông đi vào. Đám binh lính nóng nảy định quay lại đánh người. Khi thấy người đó là tướng quân của mình, định cúi người hành lễ liền được Long Nhất ngăn lại. Khi bước tới nơi, Long Nhất mới biết tại sao mọi người đều vây lại xem. Nguyên là giữa sân chính là tên tiểu tử Nam Cung Nũ và ca ca của tiểu y, Hùng Bá. Dựa theo quy củ của vô song doanh, chỉ cần chính mình khiêu chiến với người có địa vị cao hơn mình, một khi chiến thắng có thể thay thế chức vị của người đó. Chẳng lẽ tiểu tử Nam Cung Nỗ này muốn thay thế Hùng Bá sao? Long Nhất cảm thấy hứng thú nên quan sát một lúc, sau đó lắc đầu cười cười. Nam Cung Nỗ và Hùng Bá dù sao cũng còn chênh lệch quá lớn. Nam Cung Nỗ tự mình là ma pháp sư, trải qua huấn luyện tại vô song doanh thân thể cường tráng lên rất nhiều, cách đánh cận chiến cũng học được không ít. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư, sát thương lực có hạn. Hơn nữa cũng do tuổi còn nhỏ nên thân thể chưa phát triển hết được, thì làm cách nào mà hạ được Hùng Bá cơ chứ? Bất quá cam đảm và dũng khí của hắn cũng khiến mọi người tán thưởng. Hùng Bá thật ra cũng chỉ tiện thể làm người đối tập cho Nam Cung Nỗ, hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Mà lúc này hắn đã phát hiện Long Nhất đã đến, liền đột ngột lao đến Nam Cung Nỗ. Thân thể to lớn nhanh như gió lướt đến sau lưng Nam Cung Nỗ, nhấc cổ hắn như nhấc cổ một con gà con mà quẳng ra ngoài. Phanh một tiếng, bụi đất bay lên, Nam Cung Nỗ mông đã chạm đất, đau đến thấu xương. Nếu không phải hắn từng qua huấn luyện, ngay trên không trung lăn vài vòng giảm lực thì chỉ sợ cả người hắn cũng không động đậy nổi. Hùng Bá cười ha ha, hướng về phía Long Nhất mà bước nhanh tới. Hắn khép chân đứng thẳng ngu ời chào theo quân lễ, rồi lớn tiếng nói. Thuộc hạ Hùng Bá tham kiến tướng quân. Lúc này tất cả binh lính vô song doanh mới phát hiện Long Nhất đã đến. Tất cả cùng thực hiện quân lễ với hắn. Nam Cung Nộ thấy anh rể đến, lập tức ngồi dậy rồi chạy nhanh tới. Ôm lấy cánh tay của hắn mà hỏi. Tỷ phu, anh không phải đang động phòng sao? Như thế nào lại chạy đến đây? Long Nhất gỡ cánh tay của Nam Cung Nỗ ra, gõ đầu hắn một cái rồi giáo huấn. Ngươi lại quên à, tại binh doanh phải gọi tướng quân, nếu còn tái phạm thì theo quân pháp mà xử. Nam Cung Nỗ le lưỡi, hít một hơi sâu vào lồng ngực rồi lớn tiếng nói. Rõ, thưa tướng quân, thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm. Long Nhất gật đầu cười, vỗ vỗ bả vai cường tráng của hắn. Sau khi phân phó cho binh lính tiếp tục huấn luyện, Long Nhất kêu Hùng Bá một mình cùng hắn đi đến một góc binh doanh. Hùng Bá, ngươi cũng biết ngày mai ta phải đi. Một khi ta đi Đằng Long Thành nhất định sẽ phát sinh những chuyện không thể lường được. Đến lúc đó nên làm như thế nào thì tự ngươi lo liệu. Chỉ là nhớ kỹ một điều, Vô Song Doanh là một đơn vị độc lập tác chiến, là đơn vị riêng của Long Nhất ta. Ngay cả Hoàng đế Long Chiến cũng không có quyền ra lệnh cho các ngươi, nhớ chưa? Long Nhất trong ngữ khí nhẹ nhàng nhưng mang theo một áp lực thật lớn, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc ấy xảy ra. Hùng Bá sắc mặt nghiêm túc, kiên quyết nói, thuộc hạ đã rõ, Vô Song Doanh trừ mệnh lệnh của tướng quân ra, ai ra lệnh cũng không nghe. Vô Song Doanh chỉ trung thành với chỉ một tướng quân là người thôi. Long Nhất gật đầu hà ý lòng nói tiếp. Vậy Vô Song Doanh này giao cho ngươi. Một khi chiến tranh xảy ra, các ngươi sẽ ra tiền tuyến giết địch. Giấc mộng tung hoành xa trường trên lưng ngựa của ngươi nhanh sẽ nhanh chóng được thực hiện. Hùng Bá có chút kích động. Hắn biết ngày này sẽ không quá xa nữa. Long Nhất tiện thể đi phân phó một ít việc nữa. Khi hắn nhìn sắc trời liền phi thân rời binh doanh mà đi. Không biết Lãnh U U các nàng tắm rửa xong chưa, đêm nay thật sự cùng ta chung giường chứ? Nếu là thật thì thật là tốt biết bao. Long Nhất vừa tưởng tượng đến đó, lửa trong lòng đã bừng lên mạnh mẽ. Hắn chỉ hận không thể trong một giây xuất hiện ngay trong phòng ngủ của mình. Ngay khi Long Nhất đang dốc toàn lực để về nhà, đột nhiên một đạo hư ảnh xuất hiện chắn trước mặt hắn. Một mùi thơm quen thuộc thấm vào mũi hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, xuất phát, chung, Hàm Yên. Long Nhất hít một hơi rồi kêu lên, mỗi nữ nhân đều có một mùi thơm đặc biệt của chính mình, mà cái mũi của Long Nhất phi thường linh mẫn, tự nhiên kỹ thuật phân biệt nữ nhân từ hương thơm cũng đã đạt đến mức siêu quần. Long Nhất theo phản xạ định kêu lên tên của Hàm Yên, bất ngờ hư ảnh phía trước biến thành thật. Mà Long Nhất lúc này mới phát hiện thân ảnh to lớn này là của một con chim màu trắng. Lông nó bóng loáng mà có vẻ nhẵn nhụi, lông cánh trắng bạc, to mà cứng rắn, mới nhìn có vẻ như là kiếp trước của Bạch Hạc, chỉ là về hình thể thì to gấp 10 lần hơn. Hàm Yên đứng trên lưng Bạch Hạc khẽ kéo ống quần, vừa nhìn hắn vừa cười mỉm. Ngoại thành, bên cạnh một con suối nhỏ. Long Nhất ngồi trên một tảng đá cạnh bờ suối thỉnh thoảng ném mấy viên đá nhỏ vào lòng suối. Mà Hàm Yên ngồi cách hắn không xa, đôi hài của nàng đã được cởi ra, làm lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo màu tuyết bạch. Hiện nàng đang dùng đôi chân đó hung hăng vẩy nước. Còn con ma sủng của nàng đứng cạnh bờ suối mà túc tắc rỉa lông. Ánh mắt Long Nhất dừng lại ở đôi cánh con bạch hạc. Nó phi hành với tốc độ siêu cấp thì không nói gì, nhưng nó giống như chú hổ tiểu tam và cuồng lôi thú ở chỗ tự do biến hóa hình thể. Chính từ điểm này Long Nhất xác định chắc chắn nó phải là một SS siêu cấp ma thú, chỉ là không biết ngoài phi hành ra nó còn năng lực nào nữa không. Quan sát sắc trời một chút, Long Nhất có chút bất đắc dĩ mà nói với giọng thiếu kiên nhẫn, nàng rốt cuộc bảo ta đến đây làm gì, tới nơi lại không nói tiếng nào. Ta không có thời gian vui đùa cùng nàng đâu. Hàm Yên quay đầu nhìn Long Nhất, trên miệng hé lộ nụ cười. Thế nào, nhớ đến mấy nữ nhân của huynh sao? Nói cho huynh biết, muội cố ý đó, ngày hôm nay không để cho huynh về với họ. Long Nhất trợn tròn đôi mắt, tự nhiên đứng dậy nói. Không để ý tới nàng nữa, ta mà muốn đi thì nàng ngăn được ta sao? Nụ cười trên mặt Hàm Yên thu lại. Nhất thời ra vẻ ủy khuất nói, huynh đúng là kẻ không có lương tâm mà, đối đãi với muội như vậy sao? Đoạt được trinh tiết của người ta rồi không thèm để ý tới nữa, đúng là đồ bại hoại bội tình bạc nghĩa mà. Vẻ mặt Long Nhất không chút thay đổi, nếu như vậy mà còn không biết là nàng đang đóng kịch thì hắn giờ này lăn lóc ở đầu đường xó chợ rồi. Đêm qua nếu không phải bóng đen ngăn cản, nói không chừng hắn đã hạ sát thủ rồi. Chỉ là bóng đen nói nàng đối với hắn còn có giá trị lớn, nhưng hắn nhìn mãi không ra điểm nào có thể dùng được. Hắn mở miệng nói, đừng giả bộ nữa, ta thừa nhận là đoạt lấy trinh thao của nàng, nhưng trinh thao này không phải nàng hy sinh dùng làm vũ khí để đối phó với ta sao? Kết quả không phải nàng đã thua sao? Hàm Yên gật đầu cười khanh khắc hai tiếng, đoạn dùng âm thanh nhu mị nói. Vinh thật là người thông minh, Vinh đừng trở về tìm mấy nữ nhân kia nữa, không bằng để đêm nay Hàm Yên hầu hạ Vinh là được rồi. Được thì tốt, chỉ sợ bị nàng ăn đến xương đầu cũng không còn một khúc dư. Bởi vậy miễn cho ta đi, Long Nhất thản nhiên cười nói. Nhớ tới tư vị đêm qua cùng với nữ nhân này, tông lòng hắn lại cảm thấy nhộn nhạo. Quả thật nàng ta cũng là một cực phẩm trong thiên hà khó tìm, cảm giác kỳ diệu kia như đang trở về với hắn. Thấy Long Nhất xoay người như muốn rời đi, Hàm Yên vội vàng nói. Huynh đừng đi, muội có thể nói cho huynh biết một ít việc huynh muốn biết đấy. Long Nhất nghe vậy liền ngừng lại rồi cười cười. Ta muốn biết chuyện gì nàng cũng nói cho ta biết sao? Đương nhiên không phải, nhưng muội có thể lựa chọn tiết lộ một số điểm thôi. Hàm Yên đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc trước ngực, đôi mắt kiểu mị như nước nhìn vào Long Nhất. Nhưng làm sao nàng lại muốn tiết lộ cho ta biết? Nàng không sợ người của tổ chức sao? Long Nhất nghi hoặc nhìn chằm chằm Hàm Yên. Huynh ngồi lại đây, muội chậm rãi nói cho huynh nghe. Hàm Yên như một cô bé hướng tới Long Nhất mà vẫy gọi. Hắn do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Hàm Yên. Dù sao hắn cũng thực sự tò mò về thân phận của Hàm Yên. Hàm Yên nhích sát vào người Long Nhất, cánh tay ngọc ôm lấy một tay Long Nhất, sau đó tựa đầu lên vai Long Nhất. Cử chỉ giống như một đôi yêu nhau lâu năm, vừa tự nhiên lại vừa hào phóng, không hề có cảm giác giả tạo. Nói thật cho huynh biết, muội cũng không thuộc về tổ chức gì, muội chính là muội, muội muốn làm gì đều không có ai quản được cả, Hàm Yên nói. Long Nhất nhíu mày, vậy quan hệ giữa nàng, Lưu Thị và Hắc Y nhân kia giải thích như thế nào đây? Hắn nói, nàng cùng thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến rốt cuộc có quan hệ gì? Đừng nói là không có, có thì có, nhưng cái này không thể nói với huynh được, chỉ có thể nói là bọn họ với muội cũng có chút liên hệ sâu xa, nhưng không hề bị họ quản chế. Hàm Yên khẽ cười nói, vậy ai ra lệnh cho nàng tối qua câu dẫn ta? Long Nhất nghiêng đầu hỏi, mũi hắn áp vào mái tóc của nàng tận hưởng một hương thơm ngào ngạt. Chỉ là tự muội muốn khống chế huynh, Hàm Yên không do dự nói ra đáp án của mình. Bàn tay nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu hoạt động trên vùng đùi của Long Nhất. Bằng thân thể của nàng, Long Nhất hắc hắc cười hỏi. Có thể coi là như vậy, chắc đến bây giờ huynh cũng biết Bắc Đường gia tộc thật ra là người của Long Chiến. Bọn họ trăm phương ngàn kế để bỏ bùa huynh, mà muội vì xem huynh tương đối thuận mắt nên mới muốn cứu huynh. Ai ngờ căn bản huynh lại không chúng ta. Hàm Yên cười khanh khách nói. Long Nhất tức giận hỏi ngược, muốn khống chế ta cũng là nàng nói, sao còn nói muốn cứu ta? Khống chế huynh không phải là cứu huynh sao? Huynh đâu có biết lợi hại của khôi lỗ nguyền rùa thuật, hắn có thể ngay tức khắc làm cho thân thể huynh nổ mạnh, ngay cả dấu vết điều tra cũng không có luôn. Nếu muội có quyền khống chế huynh, muội sẽ không để huynh chết, vậy không phải là cứu huynh sao? Hàm Yên cao giọng nói. Bàn tay nhỏ bé của nàng bắt đầu mơn trớn bắp đùi của Long Nhất, đôi lúc vô tình hay cố ý lại chạm nhẹ vào tiểu huynh đệ của hắn. Long Nhất tuy không nói gì nhưng tiểu huynh đệ của hắn bắt đầu phản ứng. Hắn thò tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lộn xộn của nàng, khẽ quát, đừng lộn xộn, còn lộn xộn nữa là phải tự gánh lấy hậu quả, còn tự chịu nữa à. Cả thân thể này đều là của huynh, huynh muốn làm gì để ta gánh lấy hậu quả đây? Hàm Yên khẽ cười duyên, rụt tay khỏi bàn tay to của Long Nhất, trực tiếp đặt ngay lên đỉnh lều của hắn. Long Nhất cắn chặt răng, trong lòng than thật sự thống khổ mà, đãng phụ này quá dụ hoặc, thật muốn lật sấp nàng lại mà đánh giá chiến. Theo nàng tận hưởng cảm giác hay tự mình khiêu chiến năng lực tự kiềm chế của bản thân đây. Cần gì phải đi đâu nữa? Xung quanh đây hoang vắng, khẳng định sẽ không có người đến. Hàm Yên liên tục kích thích khiến Long Nhất suýt chút nữa là khóc ngoài biên ải rồi. Lại còn cười cười chỉ vào tên tiểu huynh đệ đang muốn phá lều nhảy ra của Long Nhất. Long Nhất trong lòng thầm mắng, Hắn vươn bàn tay to của mình chụp lấy nhũ phong của Hàm Yên, bạo ngược dùng lực mà bóp mạnh, rồi nói, ta còn một chuyện muốn hỏi, tại sao tối qua nàng lại có thể phát hiện ra ta? Ta tự nhận là hoàn toàn che giấu khí tức và hơi thở, chẳng lẽ con mắt của nàng có thể nhìn xuyên tường à? Cái này để sau hãy nói được không? Làm chuyện chính sự là quan trọng hơn mà. Hàm Yên mặt cười mang theo hơi thở gấp gáp. Bàn tay nhỏ bé linh hoạt cũng đã tháo đai lưng của Long Nhất mà luồn vào bên trong lều của hắn. Andy, quả nhiên là chính sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Xuất phát. Hạ Long Nhất rên lên một tiếng. Hắn cảm nhận được tiểu huynh đệ đã bị bàn tay ngọc của Hàm Yên bắt được rồi. Nhưng nàng ta không nắm chặt mà di động lên xuống. Loại cảm giác này thật sự làm cho kẻ khác hưng phấn mà. Long Nhất cảm thấy trong người bừng lên một cỗ liệt hỏa, mạch máu trên người căng phồng như muốn nổ tung ra. Bỗng nhiên Long Nhất cảm thấy hạ thân mát lạnh, lúc này mới giật mình phát giác tiểu huynh đệ đã được đưa mặt nhìn trời, tại không trung đang vươn đến phía ngực Hàm Yên mà nhúc nhích. Thật là lớn, nhìn muốn dọa người nha. Hàm Yên cúi người xuống quan sát tiểu huynh đệ của Long Nhất, tựa hồ muốn tìm hiểu kỹ tại sao nó lại lớn như thế này vậy. Long Nhất thở dài một hơi, nhìn lên trời bỗng phát hiện đêm tối bất giác đang trôi qua. Nếu còn dây dưa với nữ nhân Hàm Yên này thì vẫn dư thời gian, nhưng nhớ tới ở nhà tam nữ Nam Cung Hương Vân đang si ngốc chờ đợi hắn, dục vọng chưa phát tác đã bình ổn đi rất nhiều. Chà, như thế nào lại mềm xuống rồi? Hàm Yên thấy mới vừa rồi tên tiểu huynh đệ còn nóng nảy dựng đứng lên hiện đang từ từ mềm xuống, không khỏi giật mình nói. Nàng vừa nhấc đầu phát hiện trong mắt Long Nhất dục hỏa đã biến mất, ánh mắt trở nên trong suốt phi thường. Đứng lên đi, ta phải trở về, đáp án của nàng ta cũng không muốn biết. Long Nhất thản nhiên nói, hắn bây giờ cũng hiểu được loại nữ nhân này thì ngươi đừng mơ tưởng khiến nàng nói ra điều phi thường cơ mật gì đó. Hàm Yên thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, chỉ cười duyên, thời gian còn sớm mà, huynh gấp cái gì, muội ở đây hảo hảo hầu hạ huynh mà. Lời của Hàm Yên đờ na gờ làm cho Long Nhất kinh ngạc, thì nàng đã cúi người xuống ngậm lấy cái nam căn đang từ từ mềm lại của hắn. Long Nhất run người một cái, cảm giác được tiểu huynh đệ của mình đang ở trong một địa phương nóng nóng ấm ấm lại ướt át nữa, mà khung cảnh đánh mạnh vào thị giác hắn, khiến cho phòng tuyến cuối cùng của Long Nhất suýt nữa hỏng mất mấy lần. Kỹ xảo của Hàm Yên rõ ràng còn vụng về, nhưng nàng tựa hồ đối với nghệ thuật nam nữ lại có thiên phú cực cao. Không bao lâu sau, động tác phun ra nuốt vào của nàng càng lúc càng thuần thục, gây sự kích thích cho Long Nhất càng lúc càng lớn. Đáng chết, thoải mái quá. Trong lòng Long Nhất giãy giụa một hồi, loại đãi ngộ hương diễm này, nếu là nam nhân thì không thể bỏ qua được. Nhưng nhớ tới những kiều thê đang đợi ở nhà đợi mình, Long Nhất liền hạ quyết tâm dùng lực đẩy đầu Hàm Yên ra, nhanh chóng kéo quần lại. Hàm Yên kinh ngạc nhìn Long Nhất, nam nhân này thực sự hành động ngoài ý liệu của nàng. Dâm danh của hắn rất lớn, lời nói đôi lúc tỏ ra khinh bạc, nhưng có lúc khả năng tự chế ngự của hắn thật sự làm cho nàng giật mình. Thực sự lại có nam nhân kháng cự được mị lực của nàng sao? Có thể đang cùng nàng hoàn hảo nhưng lại nghĩ đến việc giết nàng sao? Có phải do nàng chỉ dùng môi để hầu hạ khiến hắn vẫn giữ được sự thanh tĩnh để cự tuyệt nàng sao? Long Nhất lạnh lùng liếc nhìn Hàm Yên một cái, liền xoay người muốn rời đi.